High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 662, người không có lựa chọn. Thánh Ma Điện, tối tăm trong phòng, Flavia mở hai mắt ra khôi phục ý thức. Tay chân tứ chi đều bị một đạo kim mài trói buộc lấy. Trong cơ thể ma lực cũng là bị người phong ấn. Flavia trong nháy mắt lại biết mình giờ phút này tình hình. Nàng bị bắt làm tù binh. Ngẩng đầu lên, Flavia nhìn thấy Tenla đang ngồi ở đối diện nàng, cách đó không xa một trương vương tọa trên. Mà Grafia chính là mặt đầy tròn trẻo lạnh lùng vang lên đứng ở Tenla thân tương đương bên. Các ngươi đã đều còn sống. Nói cách khác cái tên kia đã thất bại sao? Không có bất kỳ kích động cùng căm phẫn. Flavia mà là bình tĩnh mở miệng nói. Flavia tiểu thư, dầu gì cũng là thánh kinh chi thần đưa ngươi sáng tạo ra. Ban cho ngươi sinh mệnh. Hắn thất bại ngươi lẽ nào liền không vì hắn khổ sở một chút không? Đối, đúng, vị này Grafia phục chế thân cảm thấy hứng thú. Tenla cười híp mắt hỏi. Khổ sở, ta tại sao muốn là loại kia ra hỏa khổ sở? Cũng không phải là ta cầu hắn đem ta sáng tạo ra. Hắn thất bại chỉ là bởi vì hắn chính mình ngu. Xuân, nếu như ban đầu thật tiếp mạt sát mất ngươi không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Hắn thì như thế nào sẽ rơi vào bây giờ kết quả? Cười lạnh một tiếng, Flavia châm chọc lấy nói. Thật là tốt có đạo lý. Tenla đều không phản bác được. Tốt à, chúng ta không nói còn lại sự tình. Chúng ta còn là nói ngươi sự tình đi. Flavia tiểu thư chắc minh bạch à. Ngươi bây giờ là ta tù binh. Ngươi vận mệnh cùng hết thảy đều do ta quyết định. Như vậy ta cũng cho Flavia tiểu thư ba cái. Lựa chọn à. Thứ nhất, làm ta nữ bộc. Sau đó vị ta làm chủ. Cái thứ hai, làm ta nữ bộc. Sau đó vị ta làm chủ. Cái thứ ba, làm ta nữ bộc. Sau đó vị ta làm chủ. Xuất ra, Flavia tiểu thư, chọn một đi. Tenla nói, chỉ bất quá nghe tới cái kia cái gọi là ba cái lựa chọn sau. Cho dù mặt không chút thay đổi, Flavia cũng không nhịn được khóe miệng co quắp rút. Người cái này ba cái lựa chọn khác nhau ở chỗ nào sao? Trong mắt màu bạc lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Tenla. Flavia trong thanh âm mang theo vẻ tức giận. Người này nhất định cố ý đùa bỡn nàng đi. Không có khác nhau. Chỉ là cảm giác như vậy thuận miệng một điểm. Dù sao chỉ cho Flavia tiểu thư một lựa chọn nói chung quy cảm giác ta quá bá đạo a. Tenla sờ lấy. Chính mình cầm trở về nói. Mà Flavia chính là mọc lên một bàn tay đập chết người này xung động. Người nghĩ đến ngươi như vậy thì không bá đạo sao? Ta một cái cũng không chọn. Ta lựa chọn cái thứ tư. Cười lạnh một tiếng. Flavia lại chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Nàng vốn cũng không nên tồn tại ở cái thế giới này trên. Cho nên đối với tử vong nàng không có sợ hãi chút nào. Hơn nữa cũng đã sớm đã có lấy như vậy giác ngộ. Flavia tiểu thư, ta khuyên ngươi cũng không cần làm loại kia không có ý nghĩa sự tình là tốt. Coi như ngươi chết, ta cũng sẽ đem ngươi phục sinh. Tin tưởng ta, đối với hiện tại ta tới nói nếu muốn làm được loại kia sự tình thật vô cùng đơn giản. Biết rõ, Flavia muốn làm cái gì? Tenla cũng không có ra tay ngăn cản, mà là nghiêm túc nói. Cùng lúc đó, đứng ở Tenla bên người Grafia cũng lãnh mở miệng cười nói. Thần phục hắn a, ngươi không có lựa chọn. Bầu không khí thoáng cái băng lãnh đi xuống. Flavia dừng lại cắn lưỡi tự sát ý nghĩ. Thần sắc vô cùng âm trầm. Hiện tại tình hình nàng trừ thần phục bên ngoài tựa hồ xác thực không có lựa chọn. Cái này loại chính mình không cách nào khống chế chính mình vận mệnh chỉ có thể mặc cho người chi. Phối cảm giác nhượng nàng phi thường khó chịu. Phảng phất biết rõ Flavia đang suy nghĩ gì. Tenla cũng mở miệng lần nữa nói. Flavia tiểu thư, từ ngươi sinh ra một khắc kia bắt đầu lại đã định trước ngươi bi ai vận mệnh. Nếu như ta là một cái đơn thuần hiền lành người tốt, nói không chừng ta sẽ cho ngươi tự do, cấp cho ngươi khống chế chính mình vận mệnh cơ hội. Nhưng tiếc nuối là ta cũng không phải tốt như vậy người. Ngược lại còn phi thường bá đạo thêm tham lam. Cho nên, người kia bi ai vận mệnh nhất định chỉ có thể vĩnh viễn kéo dài. Mặt đầy tà ác nụ cười, Tenla nói, mà Flavia trên người cũng mãnh liệt nhiên bộc phát ra xâm nhiên dùng mình. Bất quá, sau một khắc, đương nhiên, ta cũng không phải là loại kia lãnh khốc bạo quân. Chỉ cần Flavia tiểu thư thần phục với ta vị ta làm chủ. Như vậy ta cũng hơi chút có thể ban cho ngươi một ít ngươi muốn đồ vật. Ta nghe Grafia nói, Flavia tiểu thư ngươi căm ghét lấy nàng. Càng là căm ghét lấy đưa ngươi sáng tạo ra thánh kinh chi thần. Bất quá ta nghĩ Flavia tiểu thư ngươi chân chính căm ghét hẳn là chính ngươi a. Bởi vì ngươi cũng không phải là ngươi chân chính chính mình. Đi qua sự tình không cách nào thay đổi, nhưng là tương lai vận mệnh lại là có thể nắm giữ. Flavia tiểu thư, chỉ cần ngươi thần phục với ta, như vậy ta cũng hứa hẹn sau đó có thể cho ngươi làm chính ngươi. Làm là Flavia tồn tại, mà không phải tiếp tục làm là giả mạo Grafia giả vật. Thế nào, cái điều kiện này còn không sai chứ? Tenla cười híp mắt bổ sung nói. Mà Flavia chính là chấn động toàn thân. Làm là Flavia mà tồn tại. Làm nàng chân chính chính mình. Đây chẳng phải là cho tới nay nàng đều muốn không? Ta còn có lựa chọn sao? Yên lặng rất lâu. Flavia mặt không thay đổi nhìn xem Tenla. Bất quá vẻ mặt và trong giọng nói chính là không có trước như vậy băng lãnh. À, ngươi không có. Đã được đến tự mình nghĩ phải trả lời. Tenla cũng không khỏi tâm tình vui thích. Hắn ưa thích lấy Grafia mỹ lệ, thông minh thậm chí là cao lãnh. Cho nên hắn cũng giống vậy ưa thích cái này cùng Grafia một dạng mỹ lệ. Thông minh thêm cao lãnh Flavia. Lúc trước không có rơi vào trong tay hắn ngược lại cũng thôi. Hiện tại cũng đã rơi vào trong tay hắn. Hắn há lại có bỏ qua cho đạo lý. Gõ ngón tay. Tenla tiêu tan lão quân kim trác, đồng thời cũng giải trừ Flavia trong cơ thể ma lực phong ấn. Hoạt động dưới tay mình chân, Flavia cũng không có làm ra bất kỳ đột nhiên phản kháng việc làm, mà là đi tới Tenla trước người. Xin chào chủ nhân, một gối chạm đất, Flavia hướng Tenla cúi người hành lễ. Grafia cười lạnh một tiếng, mà Tenla khóe miệng cũng hiện lên một đạo độ cong. Nhanh như vậy liền điều chỉnh xong chính mình tâm tính cũng tiếp nhận chính mình thân phận mới. Quả nhiên là một nữ nhân thông minh. Ngồi, Tenla đập đập chân mình. Flavia chút do dự hứa. Bất quá vẫn là đứng dậy. Sau đó ngồi vào Tenla chân trên. Hôn ta, cười híp mắt mà nhìn mình vị này tân thu nữ bộc. Tenla lại mệnh lệnh nói. Mỹ lệ gương mặt nổi lên lên vẻ xấu hổ đỏ ửng. Bất quá Flavia cuối cùng vẫn nhịn được trong tâm sát ý. Hướng mình mới thần phục chủ nhân đưa trên chính mình môi mềm. Hài lòng vui thích, Tenla tận tình thưởng thức lấy đối phương mỹ vị cùng ngọt ngào. Đồng thời phát động thiên sứ ma ngữ. Đem một đạo thần phục loại chồng vào Flavia trong cơ thể. Trong nháy mắt, Flavia kia xấu hổ ánh mắt bắt đầu xảy ra biến hóa. Dần dần mê ly. Nhìn về phía Tenla nhãn thần giống như là sủng vật đang nhìn chính mình chủ nhân một dạng. Ngươi làm gì với ta? Phát hiện mình dị thường. Flavia trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Thoáng cái đẩy ra Tenla. Chỉ là tại bên trong cơ thể ngươi loại thêm một viên tiếp theo thần phục loại mà thôi. Nói như vậy là có thể bảo đảm ngươi sau đó đối với ta tuyệt đối trung thành mà sẽ không phản bội ta. Có vấn đề gì không? Tenla thản nhiên vô cùng nói ra chính mình làm sở là. Sau đó phản hỏi, mặt không chút thay đổi. Flavia trong lúc nhất thời yên lặng. Vấn đề, đều đã như vậy nàng còn có thể có vấn đề gì? Không có, biết rõ mình cũng không còn cách nào chạy thoát người đàn ông này khống chế. Flavia cắn răng nghiến lợi nói. Dĩ nhiên không có, vậy cứ tiếp tục. Thưởng thức lấy đối phương vậy đáng yêu bộ dáng. Tenla nói. Trong tâm thở dài. Flavia cũng nhận mệnh một dạng lần nữa hôn Tenla. Mặc dù thần phục loại sẽ nhượng Flavia tới đối. Đúng. Tenla tuyệt đối trung thành. Bất quá lại cũng không ảnh hưởng nàng tính cách. Kỳ thực Tenla cũng nghĩ tới cho trong cơ thể nàng loại lại loại hơn mấy nói yêu thương loại. cùng tín ngưỡng chi chủng. Nhượng Flavia yêu trên thậm chí là tín ngưỡng hắn. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính. Thần khí năng lực mặc dù có thể nhượng Tenla đạt được hài lòng kết quả. Nhưng là cũng nhượng hắn chút ít quá nhiều trình thú vui. Bọn họ có lấy vô cùng vô tận 5 tháng. Tương lai cuộc sống cũng còn dài mà. Cùng nó dùng thần khí năng lực còn không bằng đích thân hắn vì đó. Từ từ cướp lấy nàng trên người đầy đủ mọi thứ. Flavia, hiện tại liền dạy dỗ ngươi làm vì ta nữ bộc hẳn làm sự tình. Nữ bộc đệ nhất pháp tác, đem chính mình thể xác và tinh thần dâng hiến cho chính mình chủ nhân. Hồi lâu sau, Tenla nhìn xem trong ngực đã một mảnh say mê Flavia, cúi tại bên tai nàng khẽ nói nói. Không do dự nữa, Tenla ôm lấy Flavia đứng dậy. Sau đó lại hướng lấy bên cạnh phòng ngủ đi tới. Người cũng tới. Grafia, PS, đều đang cho ta giới hạn đổi. Buồn bực, đây là chương 2. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.